Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2138. Chương 2138. Hung hiểm. Ngang, dưới tình thế cấp bách, Bạch Vũ Triết chỉ tới kịp phát động Long Sĩ Đầu. Thần Long phụ thể là không có thời gian. Dù sao Long Sĩ Đầu là không trì hoãn bất luận cái gì thời gian. Cùng lúc đó, hắn cũng không còn đi duy trì ẩn thân trận bàn, như là đã bị phát hiện. Như vậy chính mình là nhân loại vẫn là hung thú thân phận đã hoàn toàn không trọng yếu. Như thế nào đi nữa, duy trì ẩn thân trận bàn vẫn là cần nhất định tiêu hao. Sau đó, thân hình của hắn nháy mắt liền hóa thành một đạo màu xanh thần long. Long du thiên hạ, có thể nói là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất một chiêu thân pháp. Theo thân hình của hắn di động, mang ra từng đạo huyễn ảnh, không đến vô cùng diệu thời gian, liền đã rời đi, đại bộ phận công kích đều rơi vào hắn sau lưng. Oanh, oanh, oanh, cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy, đụng phải hủy diệt tính đả kích. Bạch Vũ Triết nguyên bản vị trí bên trên, trong khoảnh khắc xuất hiện một cái hố sâu to lớn, chừng sâu mấy trăm thước. Chung quanh nham thạch nhao nhao bị oanh vỡ nát, nước biển đều đã từ cái kia trong hố sâu bắt đầu lan tràn. Cái này cảnh tượng, giống như cả tòa hải đảo đều bị một kích này cho đánh chìm. Đông, hải tượng phun ra đi kia đến dòng nước cũng không có bị Bạch Vũ Triết né tránh. Trực tiếp đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên, phát ra một tiếng vang vọng, kia bọt nước ngược lại là tản ra. Nhưng là kia kinh khủng công kích cũng đã tác dụng tại Bạch Vũ Triết trên người. Phốp phốp, ngay tại thi triển Long Du Thiên Hạ Bạch Vũ Triết, cho dù là mặc sinh linh chiến giáp, cũng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Cái này hải tượng phun ra cột nước công kích phi thường khủng bố. Trước đó không chung một con phi cầm đều bị nó tổn thương không nhẹ. Phanh, ngay sau đó, không chung một đạo hắc quang kích xạ mà xuống, đồng dạng khóa chặt Bạch Vũ Triết. Long Du Thiên Hạ thân pháp lại tinh diệu, cũng bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp mà không có thể tránh thoát đi. Vai trái bị đánh trúng, thân hình lập tức bay ngang ra ngoài, đã tạo thành gãy xương. Giống, Thiên Tuyết phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gầm rú. Tăng thêm tốc độ vọt tới, Bạch Vũ Triết trong nháy mắt bị trọng thương, mà lại căn bản không có thoát ly đám hung thú này phạm vi công kích. Nó trong lòng vô cùng lo lắng. Đừng tới đây, ở bên kia chờ ta. Bạch Vũ Triết trọng thương phía dưới vẫn không có mất đi tỉnh táo. Ngay lập tức dùng tinh thần lực nói với Thiên Tuyết một tiếng. Bây giờ còn chưa có đến hẳn phải chết không nghi ngờ trình độ. Nhưng cũng đã không có bất kỳ cái gì thời gian để hắn do dự. Thân hình hắn còn không có đứng vững. Khóe miệng tất cả đều là máu tươi. Cánh tay trái cơ hồ đã không động đậy. Nhưng là tay phải hắn lật một cái. Một cái hỏa hồng sắc bình ngọc xuất hiện trong tay hắn. Đây là hắn lại xuất phát trước đó liền luyện chế tốt kịch độc. Tên là Hỏa Diệm Sơn. Một cái rất dám thối danh tự. Nhưng loại độc này lại phi thường lợi hại, đã là Bạch Vũ Triết kiếp trước có thể luyện chế ra đến mạnh nhất kịch độc một trong. Mà bây giờ trình độ của hắn đương nhiên phải vượt qua kiếp trước không ít. Nhưng hắn không có thời gian đi nghiên cứu, cho nên vẫn là trước dùng kiếp trước những cái kia quen thuộc kịch độc. Dùng miệng cắn mở nắp bình, Bạch Vũ Triết nháy mắt đem bình ngọc ném không trung. Trong bình ngọc những cái kia hỏa hồng sắc sương mù nháy mắt từ miệng bình đổ xuống mà ra. Nhỏ như vậy một cái bình nhỏ, lúc này lại đổ ra vô số sương mù. Mà lại, những này sương mù tại không đến một giây đồng hồ thời gian bên trong liền tràn ngập ra. Nháy mắt liền chiếm cứ cả hòn đảo nhỏ một nửa trở lên phạm vi. Thật giống như trống rỗng xuất hiện, tất cả hung thú đều bị bao phủ ở bên trong. Bạch Vũ Triết tại phóng thích khói độc quá trình bên trong.